đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1106, tiếp tục mộng bức Lục Ly. 1. Lữ Tư cung cung kính kính lui hai bước, đứng dậy, hướng phía Hắc Tháp đám người phất tay. Hắc Tháp đám người đồng loạt cung kính lui lại. Lữ Tư nhìn thoáng qua dần dần nhạt đi đỏ thắm nước biển, khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, lại thở dài một lần, lúc này mới đạp không rời đi. Hắc Tháp đám người theo sát phía sau, hướng phía hướng khác bay đi. Ở xác nhận Lục Châu không nhìn thấy, Lữ Tư giơ tay lên nói, ngừng, Lữ trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy đi rồi? Thú tai tất có cao giai hung thú cùng thú vương cấp hung thú. U Minh Lang Vương đã bị Lục các chủ đánh giết, chỉ có thể từ bỏ. Chúng ta không cần thiết trở về Hắc Tháp, đi một chuyến Kiếm Nam Đạo, nơi đó địa thế chỗ trũng, vận khí tốt, có thể gặp được một ít cao giai hung thú. Lữ Tư nói, nếu là gặp được Vương Đình người, làm sao bây giờ? Tránh trước, chúng Hắc Tháp người tu hành gật đầu. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Hắc Tháp ổn thỏa nhất phương thức chính là không tham dự đại viên kế hoạch, ngồi ngư ông đắc lợi, đánh đến càng hung, đối Hắc Tháp liền càng có lợi. Hắc Tháp tập thể hướng phía Kiếm Nam Đạo bay đi, với trên bầu trời, giống như một đầu màu đen cự long, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô tận hải bờ bên cạnh, Lục Ly đến bây giờ còn là đầu óc mơ hồ, như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm, từ vừa rồi biểu hiện đến xem, lão bát sư phụ, hẳn là chỉ có 6 mệnh cách, hoặc là 7-8 mệnh cách dáng vẻ, tiếp cận thẩm phán giả thực lực, vì cái gì Lữ Tư cùng Hắc Tháp đám người sẽ như này cung kính. E ngại không thôi, cái này rất không hợp lý. Hắn hồ nghi khom người nói, Hắc Tháp tập thể hạ thấp, là có ý gì? Lục Châu quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra, mặt chữ cái gì ý, chính là cái gì ý. Chấm ngoặc kép, quan chiến kia ba tên người tu hành đến trước mặt, hướng phía Lục Châu cúi đầu, không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy Lục các chủ. Xin nhận vãn bối cúi đầu, ba người quỳ xuống đất, Lục Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có phải không có phần qua, thế nào người người thấy hắn đều phải như vậy thái độ khiêm nhường. Lục Châu nói ra, đứng lên đi, tạ Lục các chủ. Ba người đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sùng kính mà nhìn xem Lục các chủ. Ánh mắt bên trong trừ kính sợ còn là kính sợ. Còn tốt Lục các chủ kịp thời xuất hiện, giết cái này U Minh Lang Vương. Bằng không mà nói, Thiên Luân Sơn mạch phụ cận thành trì đều muốn gặp nạn. May mắn, người kia nói, Lục Ly cùng Chư Hồng Cộng vừa trở về, hỏi bọn hắn chỉ sợ cũng không có gì đầu mối. Lục Châu nhớ tới nửa năm trước mới vừa vào Hạp Cốc lúc gặp phải nhặt ve chai người, liền hỏi, U Minh Lang Vương tại sao lại xuất hiện tại Thiên Luân Sơn mạch? Có thể là có người thao túng, có lẽ là trí tuệ loại hung thú ra lệnh, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, sao có thể biết cái này phía sau đồ vật? Nói ngược lại cũng có chút đạo lý, đi về hỏi Tư Vô Nhai đám người, tự nhiên sẽ hiểu. Vì vậy nói, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, tất cả giải tán đi. Vâng, ba người kia cung cung kính kính quay người bay khỏi. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua còn nằm dạp trên mặt đất Chư Hồng Cộng nói ra, còn không mau dậy, sư phụ, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng lúc này mới bò lên, một mặt nịnh nọt. Lục Châu nói ra, mới vừa bước vào thập nhất diệp, lý nên không kiêu không ngạo, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Lục Ly càng thêm kinh ngạc nói ra, các chủ kiến thập nhất diệp, không có chút nào kinh ngạc. Không đợi Lục Châu mở miệng nói chuyện, Chư Hồng Cộng lập tức thọc, nói ra, nói nhảm, sư phụ ta kiến thức rộng rãi, ngươi hiểu cái chùy. Lục Ly, o, một một cộng, o, về trước quan bên trong. Lục Châu nói, vâng. Nửa ngày sau, kinh đô hoàng thành, trên đường đi, bốn phía có thể thấy được hung thú, phảng phất trừ nhân loại thành trì bên ngoài khu vực, cơ hồ đều có hung thú ẩn hiện. Đến hoàng thành lúc, hoàng thành rất nhiều người tu hành vội vàng nghênh đón. Bọn hắn đa số người đối Lục Châu ấn tượng ở vào lão niên hình tượng. Cái này vừa thấy mặt, liền nhận ra được. Lúc này thông báo cùng cung nghênh, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi Hải Loa cùng Ma Thiên các đám người, cấp tốc lướt đến. Nhưng mà gặp sư phụ lão niên hình tượng, lại là một trận mộng bức. Sư phụ, ngài, ngài dáng vẻ, Tiểu Diên Nhi chỉ sư phụ sợi dâu. Không được vô lễ, Vu Chính Hải nói, nha, đối sư phụ chỉ trỏ. Còn thể thống gì, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung năng lực tiếp nhận so trước kia mạnh hơn nhiều. Lục Châu nhìn lướt qua đám người, nói ra, lão thất ở đâu? Thất sư đệ tại Thiên Vũ Viện, gọi hắn tới, vi sư muốn gặp hắn. Vâng, Lục Châu nói xong liền hướng phía dưỡng sinh điện lao đi. Cũng lười giải thích hình tượng sự tình. Dịch dung tạp tiếp tục thời gian có 5 ngày. Lục Châu cũng không cần thiết hủy bỏ. Cân nhắc đến tuổi trẻ bộ dáng mơ hồ có dính dáng. Cứ như vậy thuận thế mà đến. Cũng không tệ, Chư Hồng Cộng liền vội vàng tiến lên. Làm lễ nói. Bái kiến đại sư huynh, nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đều lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gật đầu, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ngày đó ngươi thả người nhập vô tận hải. Lệnh vi huynh đối ngươi lau mắt mà nhìn, Vu Chính Hải từ Tư Vô Nhai miệng bên trong biết được việc. Này về sau, vẫn luôn rất kinh ngạc, việc nhỏ. Ngu Thượng Nhung cũng không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Chân chính trải qua sinh tử, tất có một phen thu hoạch. Ta xem người khí tức trầm ổn hùng hậu, chắc hẳn bát sư đệ có chút gặp gỡ. Chư Hồng Cộng tự tin nói. Sư huynh quá khen, tu vi có một chút thành tựu. Nếu có cơ hội, nghĩ cùng nhị sư huynh lĩnh giáo hai chiêu. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bát điên rồi sao? Ngu Thượng Nhung lộ ra càng thêm tán dương biểu lộ, dũng cảm khiêu chiến ta. Lão bát, ngươi quả nhiên biến rất nhiều. Thắng bại tạm thời bất luận, đơn phần này dũng khí, đáng giá ngợi khen. Nơi nào, một hồi đánh bại các ngươi. Xem ai còn dám xem nhẹ ta lão bát. Chư Hồng Cộng bất động thanh sắc, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Tiểu sư muội, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng tiếp tục chào hỏi. Tiểu Diên Nhi chống nạnh nói, bát sư huynh, vị này mới là tiểu sư muội, đừng sai lầm, ách, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nhìn về phía Hải Loa. Tiểu Diên Nhi lập tức đem Hải Loa sự tình đại khái nói một lần. Chư Hồng Cộng nghe được nội tâm kinh ngạc, nói ra, còn là sư phụ có ánh mắt. Hải Loa hạ thấp người nói, bái kiến bát sư huynh, thật vất vả lại tới cái tiểu nhân. Há có thể không có điểm dáng vẻ của sư huynh. Chư Hồng Cộng hắng giọng một cái. Chính Nhi bát kinh nói. Miễn, đều đánh xong gọi. Nhan Chân Lạc, Thẩm Tất cùng Hạ Trường Thu bọn người mới san san tới chậm. Nhan Chân Lạc mắt sắc, nhìn thấy Lục Ly lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, dùng sức xoa bóp một cái. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, là Lục Ly không thể nghi ngờ. Lục lão đệ, Nhan Chân Lạc nói, Nhan lão ca, hai người so tình nhân gặp mặt còn khoa trương. Lục Ly rơi xuống, hai người lúc này ôn chuyện đi. Đầu tiên là nói lẫn nhau tình trạng, nhưng mà gặp song phương không việc gì. Hai người cười ha ha, Nhan Chân Lạc nói ra, ngươi khoảng thời gian này đến cùng đi cái nào rồi? Ai, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không cẩn thận bị thương. Lưu lạc Hoàng Liên. Nhờ có lão bát xả thân cứu ta, mới may mắn thoát khỏi nạn. Hắn chỉ Chư Hồng Cộng. Lục Ly ở điểm này còn là phân rõ ràng là không phải hắc bạch. Nhan Chân Lạc gật đầu nói, nếu không phải mệnh thạch vẫn còn, ta liền đi tìm ngươi. Từ ngươi rời đi về sau, hắc tháp phát sinh đen nhiều sự tình. Nhớ ngày đó, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Đều là chuyện quá khứ. Hắc tháp hiện tại giống như trước đây. Đúng, ta tận mắt thấy tứ trưởng lão Lữ Tư cho Lục các chủ quỳ xuống. Cái này đều chuyện gì xảy ra? Còn có, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là tại hắc tháp đợi sao? Lục Ly nghi ngờ nói. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta còn không có hỏi ngươi đây. Ngươi thế nào cùng Lục các chủ đồng thời trở về? Nhan Chân Lạc nói. Lục Ly thế là đem hắn tao ngộ từng cái đạo ra. Nghe được Nhan Chân Lạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhan Chân Lạc minh bạch chân tướng về sau. Cười nói. Ngươi cũng đã biết Hắc Tháp tập thể hạ thấp sự kiện. Tập thể hạ thấp rốt cuộc là ý gì? Lục Ly cảm thấy không ổn. Lục các chủ vì cứu ta. Lẻ loi một mình. Phá 3600 đạo trận văn. Phàm tại chỗ hết thảy Hắc Tháp thành viên. Đều bị Lục các chủ lấy đi một mệnh cách. Hạ tháp chủ càng là hao tổn 2 mệnh cách. Lúc ấy Bạch Tháp tháp chủ Lam Hy hòa tại chỗ. Chuyện này. Sớm đã truyền khắp toàn bộ tu hành giới. Người xưng Hắc Tháp tập thể hạ thấp sự kiện. Nhan Chân Lạc nói. Lục Ly hai mắt. Đã giống như là nghiêu con mắt. Tràn ngập kinh ngạc. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Có phần khó có thể tin nói. Có thể hắn nhiều lắm là 6 mệnh cách tu vi. Cái này sao có thể? Ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm. Hắn mới thập diệp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.